Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần 3 của bộ truyện Nơi cuối con đường anh và em. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Tầm nhìn khuôn mặt tươi cười đáng yêu của Tô Tiểu Tông thì oán khí tức giận lúc tối lập tức tiêu tan gần hết. Cười cười đi đến bên cạnh cô cậu, cầm lấy muỗng đút cho mình ăn một miếng rồi lại đút cho Tô Tiểu Tông một miếng. Rất mau đã ăn xong bánh ngọt. Chu Hiểu Tình tiễn một vị khách cuối cùng rồi đi đến chỗ hai mẹ con. Nhìn thấy gò má ửng hồng của Tô Tầm thì nhíu mày. Sao về sớm như vậy? Uống rượu sao? Uống 2 ly. Tô Tầm nhàn nhạt trả lời, cúi đầu nhìn đồng hồ. Mới 9:20. Chuẩn bị đóng cửa sao? Chu Hiểu Tình vừa định trả lời thì lại có vài người khách đi vào, nên cô vội vàng đi chào hỏi khách. Tô Tầm kiểm tra bài tập ở nhà của Tô Tiểu Tông, thấy bé không có làm sai thì bắt đầu thu thập đồ dùng cho vào cặp sách. Tô Tầm ra dấu tay với Chu Hiểu Tình, mình về trước đây, ngày mai Tô Tiểu Tông còn phải đi nhà trẻ nữa. Chu Hiểu Tình phất phất tay với cô. Sau khi lên xe taxi, Tô Tầm mới mở khóa điện thoại. Rất nhanh đã có người gọi đến, là Triệu Cần Cần. Cuối cùng em cũng chịu nhận điện thoại rồi. Lúc nãy Lục Trình Dương gọi cho chị hỏi địa chỉ của em, thiếu chút nữa là chị chống không nổi nữa. May mắn là chị đã chống đỡ được. Tô Tầm nhàn nhạt nói, em vừa mới đi đón Tô Tiểu Tông, bây giờ đang trên đường về nhà. Vậy thì được rồi, bọn họ đều uống rất được, chị cũng không thể chống nổi nữa rồi. Đợi một chút nữa cũng sẽ về. Dạ, chị cẩn thận một chút. Hai người nói vài câu liền cúp điện thoại. Tô Tiểu Tông dựa sát vào, ngón tay mập mạp gãi gãi vào lòng bàn tay của cô. Mẹ ơi, thứ hai là sinh nhật của Chu Minh Thần. Lần trước sinh nhật con thì bạn ấy có tặng quà cho con, nên con nghĩ sinh nhật của bạn ấy con cũng nên tặng quà. Được, vậy con muốn tặng cho bạn cái gì? Tô Tầm cúi đầu nhìn bé. Con nghĩ tặng đồng hồ báo thức của nhà chúng ta cho bạn ấy, bởi vì bạn ấy lúc nào cũng đi học muộn, chắc là do bạn ấy không có đồng hồ báo thức. Tô Tiểu Tông nghiêm túc trả lời. Ai, đi muộn không phải là không có đồng hồ báo thức. Tô Tầm suy nghĩ một chút. Thứ bảy mẹ sẽ dẫn con đi mua cái mới tặng cho bạn. Vâng ạ. Tô Tiểu Tông vui vẻ cười, sau đó ôm cổ Tô Tầm trèo lên người cô, hôn cô một cái. Lục Trình Dương từ Triệu Cần Cần biết được là Tô Tầm đã về nhà thì ngẩng đầu nhìn cửa sổ của căn nhà kia vẫn tối như cũ. Đây là địa chỉ lần trước cô đưa cho anh, là địa chỉ nhà của anh trai cô. Cô không ở đây mà trong căn nhà kia cũng không có người. Vậy thì đứa bé ở đâu đây? Không phải cũng không ở nơi này mà ở cùng với cô hay không? Tàn thuốc lá rơi xuống. Lục Trình Dương ngẩng đầu nhìn cái cửa sổ vẫn tối đen như cũ một lần nữa, rồi lái xe về khách sạn. Mở cửa phòng ra thì cảnh tượng trước mắt khiến anh không khỏi nhíu mày. Đèn trong phòng sáng trưng, cửa phòng tắm khép hờ nên có thể nghe được tiếng nước chảy. Không cần nghĩ cũng biết là ai đang ở bên trong. Đúng lúc này cửa phòng tắm mở, Trình Nhiễm mặc áo choàng tắm đi ra. Cô áo choàng tắm rất thấp nên quang cảnh yêu kiều trước ngực như ẩn như hiện có thể thấy được. Thấy sắc mặt âm u của anh cũng không sợ, cười hì hì tiến lên. Anh đã về rồi à? Lục Trình Dương nhìn sang chỗ khác, ngay cả nhìn cô một cái cũng không thèm nhìn. Cô vào đây bằng cách nào? Em nói với tiếp tân em là vợ của anh, đưa ảnh chụp chung của chúng ta cho cô ấy xem, nên cô ấy liền đưa thẻ dự phòng cho em. Trình Nhiễm hời hợt nói, mấy năm nay cô ta đã quen với sự lạnh lùng của anh rồi. Mặt Lục Trình Dương lạnh lùng trực tiếp đi lướt qua cô ta, đem toàn bộ đồ đạc của mình nhét vào trong vali. Trình Nhiễm thấy vậy thì vội vàng chạy qua ôm lấy cánh tay anh. Anh làm gì vậy? Cô đã thích nơi này như vậy thì cô cứ ở lại đây đi. Lục Chính Dương đẩy cô ta ra, kéo khóa vali lại rồi rời khỏi. Trình Nhiễm từ phía sau ôm lấy anh. Anh không được đi, em vì anh mới tới đây mà. Lục Chính Dương dùng sức gỡ tay cô ta ra, mở cửa phòng bước nhanh rời đi. Trình Nhiễm muốn đuổi theo, nhưng đi tới cửa mới nhớ ra mình còn chưa thay quần áo nên vội vã mặc quần áo chạy xuống lầu. Lục Chính Dương đang làm thủ tục trả phòng, nữ tiếp tân lúng túng cúi đầu xin lỗi. Thực sự xin lỗi Lục tiên sinh, tôi tưởng Trình tiểu thư là phu nhân của ngài, cho nên mới đưa thẻ phòng cho cô ấy. Mặt Lục Trình Dương đen lại, cầm lấy thẻ căn cước, lạnh lùng nói. Chuyện này giao cho quản lý của các cô xử lý. Nói xong thì nhấc vali hành lý đi nhanh ra đại sảnh của khách sạn. Trình Nhiễm vội vàng đuổi theo tới tại ổ bãi đổ xe. Mãi mới thấy Lục Trình Dương chuẩn bị lên xe thì vội vàng la lên. Lục Trình Dương, đã mấy năm rồi mà anh còn muốn người phụ nữ kia sao? Cô ta có cái gì tốt chứ? Không đẹp bằng em. Ra thế thì lại càng không cần phải nói. Có cái gì đáng để cho anh? Cô được hay không không có liên quan gì đến tôi cả. Cô ấy có được hay không thì chỉ cần mình tôi biết là được rồi. Lục Chính Dương lạnh lùng cắt ngang lời của cô ta, mở cửa xe rồi ầm một tiếng đóng lại. Sức lực mạnh đến nỗi toàn bộ hầm giữ xe đều vang lên tiếng vọng. Trình Nhiễm thở hổn hển nhìn Lục Chính Dương lái xe rời đi. Ngày hôm sau, Tô Tầm vừa phòng làm việc thì cảm giác được các đồng nghiệp đang nhìn cô, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cô chợt nhớ tới tối hôm qua Lục Trình Dương chạy ra khỏi phòng đuổi theo cô. Bây giờ đại khái là mọi người đã phỏng đoán ra nhiều phiên bản rồi. Từ nhỏ đến lớn, Tô Tầm chưa bao giờ dính phải scandal nào. Trừ lúc học đại học, bởi vì lúc đó cô có quan hệ mật thiết với Lục Trình Dương. Đã lâu rồi, cô không có cảm thụ có ánh mắt như thế này. Không ngờ sau vài năm lại được cảm thụ một lần nữa, cũng do anh ban tặng. Tô Tầm để túi sách xuống, mở máy tính, bắt đầu một ngày bận rộn. Cô phải nhanh một chút hoàn thành xong dự án để mau chóng nghỉ việc rời đi. Buổi trưa ăn cơm, Tô Tầm và Triệu Cần Cần chọn nơi ít người. Vừa mới ngồi xuống, Triệu Cần Cần liền nói. Tối hôm qua sau khi Lục Trình Dương đuổi theo em, thì mọi người đều suy đoán có phải là anh ấy đang theo đuổi em hay không. Nhưng mà cũng phải nói, tình huống ngày hôm qua đúng thật là dễ khiến cho người ta nghĩ đến phương diện này. Tô Tầm cúi đầu gẩy đồ ăn trong khay, giọng nói nhàn nhạt. Ai thích nói thì cứ việc nói. Lúc trước em cũng đã đưa đơn xin nghỉ việc rồi. Giữa tháng sau là có thể nghỉ được rồi. Còn không đến một tháng nữa. Cái gì? Triệu Cần Cần bỗng nhiên cao giọng khiến cho những người ngồi xung quanh đều liếc nhìn sang. Nhíu mày cúi đầu chọc vào người bên cạnh. Nghiến răng nghiến lợi nói. Em nói tháng trước em đã đưa đơn xin nghỉ việc rồi sao? Lâu như vậy rồi cũng không thèm nói cho chị biết. Tô Tầm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Cần Cần. Không phải là em đã bàn giao hết công việc cho chị rồi sao? Lúc ấy chị còn vỗ vai em bảo là cứ yên tâm. Em cho rằng chị đã hiểu rồi chứ? Triệu Cần Cần ảo não nghĩ mà muốn lật bàn. Lúc đó chị chỉ cho rằng em không làm được. Lúc này cô không muốn thừa nhận mình là bạn tốt mà lại không hiểu bạn như vậy. Được rồi. Tô Tầm gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén của Triệu Cần Cần. Là do em không nói rõ, nhưng bây giờ biết cũng không muộn mà. Triệu Cần Cần bị tin tức này làm cho khiếp sợ đến không muốn ăn nữa. Mặc dù cô không hy vọng Tô Tầm nghỉ việc, nhưng cô mơ hồ hiểu được nguyên nhân nên cũng không khuyên can. Chị hiểu rồi, công việc của em cái nào giao được cho chị thì cứ để chị làm đi. Em đã chuyển hết cho chị rồi. Tô Tầm liếc Triệu Cần Cần một cái. Được rồi, nếu đã như vậy thì tại sao phải đến tháng sau em mới nghỉ việc chứ? Triệu Cần Cần có cảm giác bây giờ ngay cả một vấn đề nhỏ bé cô cũng không hiểu rõ. Nghỉ hè phải chụp ảnh quảng cáo của Kiệt Thước. Chờ xong vụ này em sẽ nghỉ. Tô Tầm nhàn nhạt nói. Triệu Cần Cần có hơi hiểu một chút rồi. Những điều này là thủ đoạn Lục Trình Dương làm ra để kéo dài thời gian của Tô Tầm. Nếu như anh thật sự phê duyệt đơn xin nghỉ kia thì chuyện chụp ảnh cũng không cần phải kéo Tô Tầm vào. Ăn cơm trưa xong trở lại phòng làm việc. Vài người lại vây quanh trước bàn của Hạ Uyển Ương nói chuyện. Tô Tầm và Triệu Cần Cần cũng vừa vặn nghe được trọng điểm. Chào ơi, chẳng lẽ em mọi người không để ý sao? Trên ngón tay vô danh của giám đốc Lục có đeo nhẫn. Sáng hôm nay lúc đi vào phòng làm việc của anh ấy tôi mới phát hiện ra. Làm sao mà biết được chứ? Trước đó bàn tay trái của anh ấy không phải bị thương nên phải quấn gạc sao? Tối hôm qua tôi nhìn thấy trên ngón tay áp út bàn tay trái của anh ấy có một cái nhẫn trắng, nhưng mà điều này cũng không đại diện cho cái gì cả. Rất nhiều người đều mang nhẫn có kiểu dáng như vậy. Hạ Uyển Ương không để ý nói. Lúc này một thực tập sinh chen lời vào. Tối hôm qua lúc em đi về, đi ngang qua khách sạn Ngải Tắc, em nhìn thấy giám đốc Lục và một mỹ nữ đi ra từ khách sạn. Tay anh ấy còn cầm theo vali hành lý. Cô gái kia có phải là... Tiếng nói của người kia bỗng nhiên im bặt. Lúng túng quay đầu nhìn Tô Tầm một cái. Lúc nãy cô ta muốn hỏi là cô gái ấy có phải Tô Tầm hay không? Không phải tôi. Tô Tầm nhìn thoáng qua các cô, trực tiếp nói ra đáp án, ánh mắt đặc biệt nghiêm túc, tỉnh táo. Tôi và giám đốc Lục không có bất kỳ quan hệ gì cả. Mọi người ngồi trong phòng đều rơi vào trầm tư, bầu không khí trở nên vô cùng lúng túng. Bình thường mọi người đều quen nói chuyện ở trong phòng làm việc, cũng không có kiêng kỵ điều gì. Vừa rồi người kia chỉ là nghĩ như thế nào liền nói như thế ấy. Căn bản là không nghĩ tới người trong cuộc cũng có khả năng có mặt ở đây. Việc Tô Tầm dứt khoát làm rõ như vậy, ngược lại khiến cho cô ta có chút khó xử. Đánh vỡ không gian yên lặng này là một giọng nói dễ nghe. Tô Tầm, đến phòng làm việc của tôi một lúc. Mọi người kinh ngạc nhìn về cửa phòng làm việc. Thân hình cao lớn rắn giỏi của Lục Trình Dương đang đứng ở cửa. Sắc mặt nhàn nhạt, thậm chí còn có chút lạnh. Cũng không biết anh đứng ở đó đã bao lâu, nghe được bao nhiêu rồi. Cách một khoảng, đôi mắt đen như mực của Lục Trình Dương chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Tô Tầm. Ánh mắt tỉnh táo của cô đâm vào mắt anh làm anh đau nhói. Hết sức khéo léo, anh đến vừa lúc nghe được Tô Tầm nói hai câu. Không phải tôi. Và tôi và giám đốc Lục không có bất kỳ quan hệ gì cả. Tô Tầm chỉ nhìn anh một cái liền đứng dậy đi ra cửa. Lục Trình Dương thu hồi ánh mắt xoay người đi trước. Hai người một trước một sau đi, mỗi người đều có tâm sự riêng, nhưng không ai đoán ra được đối phương đang nghĩ gì. Không khí ngột ngạt đến ngay cả bước chân cũng chậm dần. Tô Tầm vừa vào phòng làm việc liền nói với bóng lưng của anh. Giám đốc Lục tìm tôi có việc gì sao? Lục Trình Dương xoay người nhìn cô chằm chằm, giọng nói nghiêm túc. Tầm Tầm, chúng ta có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc một lần được không? Xin lỗi, bây giờ chỉ cần ở cùng với anh một chút tôi cũng cảm thấy. Tô Tầm dương mắt nhìn anh, khuôn mặt anh tuấn, mặt mày anh khí, tóc ngắn gọn gàng, khí chất âm trầm, tất cả đều thuộc về người đàn ông mà cô đã rất yêu sâu đậm. Cô xoay mặt đi chỗ khác, nhàn nhạt nói ra hai chữ, chán ghét. Hai chữ này giống như hai cây kim đâm vào tim Lục Trình Dương. Đột nhiên anh có chút không biết lên nói cái gì, chỉ lặng lặng nhìn cô. Anh và Trình Nhiễm không phải là... Anh không cần tự mình nói cho tôi biết quan hệ giữa anh và Trình Nhiễm như thế nào. Lúc đầu là do anh chấp thuận. Tô Tầm nhìn thẳng lại anh đột nhiên cúi đầu. Từ trước đến giờ anh không có nói dối tôi. Tôi không muốn nghe lý do chúng ta tách ra là do anh nói dối. Điều này chẳng vui chút nào cả. Với lại tôi cũng không muốn nghe. Tâm tình của Tô Tầm lúc này rất bình tĩnh. Cô cũng không ngờ mình có thể bình thản nói ra những lời này như vậy. Cô xoay người mở cửa, nhưng người phía sau nhanh chóng đóng cửa lại. Cửa vững vàng bị chặt lại, không mở được. Tô Tầm không xoay người, im lặng nhìn bàn tay đang trống trên cánh cửa. Ngón tay thon dài đẹp mắt, nhưng trên mu bàn tay còn lưu lại vết thương lần trước. Trên ngón tay vô danh của anh có một vết sẹo rất sâu, giống như là vết thương cũ, nhưng trong mắt cô chỉ nhìn thấy một cái nhẫn mà thôi. Chiếc nhẫn này là do cô chọn. Lúc trước khi bọn họ đi ra từ cục dân chính, Lục Trình Dương liền kéo cô đến trung tâm thương mại. Lúc ấy Tô Tầm cảm thấy những chiếc nhẫn anh chọn đều quá xa xỉ. Cô không muốn mua cái quá đắt, cũng không thích thiết kế phức tạp như vậy. Cuối cùng cô cũng chọn một cặp nhẫn bình thường. Nhân viên thu ngân nói cho bọn họ biết có thể khắc chữ lên nhẫn, nhưng Tô Tầm từ chối. Chiếc nhẫn không được chuyên gia khắc lên thì chỉ là một chiếc nhẫn rất bình thường. Lúc ấy cô còn đặc biệt vui mừng nói cho anh biết. Anh không biết đây là kiểu dáng kinh điển nhất trong tất cả các kiểu nhẫn sao? Dường như quầy nào cũng có bán kiểu này. Mấy năm trước cũng đã bán rồi. Sau này chúng ta già đi thì kiểu nhẫn này chắc chắn vẫn sẽ được bày bán. Vĩnh viễn chúng đều có vị trí của mình. Lúc ấy Lục Trình Dương cầm ngón tay của cô, cúi đầu dịu dàng nhìn cô. Chẳng qua là anh cảm thấy mua cái nhẫn này có chút thiệt thòi cho em. Tô Tầm cong cong khóe môi, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vừa được anh đeo lên ngón áp út của mình. Em thích cái này. Lại ngẩng đầu lên cười với anh. Em không cảm thấy thiệt thòi một chút nào cả. Gả cho một ông xã đẹp trai như vậy là em lời to rồi. Nhưng thực tế cho biết cô lỗ nặng rồi. Tô Tầm yên lặng thu hồi ánh mắt. Kiểu nhẫn này có thể tùy tiện mua được ở bất kỳ cửa hàng trang sức nào. Ai cũng không thể chứng minh liệu nó có phải là cái lúc trước hay không. Chính là bình thường như vậy đấy. Chiếc nhẫn của cô ngày ấy đã bị cô ném từ trên lầu mất rồi. Lúc cô rời đi thì nơi ở của bọn họ đã đổ mưa lớn, cũng không biết đã bị nước mưa kéo đi đến chỗ nào rồi. Có lẽ đã chôn theo nước bùn rồi. Lục Trình Dương, anh đừng có ép tôi. Tô Tầm không có xoay người, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói. Từ trong giọng nói của cô, Lục Chí Dương nghe được một tia khẩn cầu. Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trước ngực mình đang cúi đầu. Cố chấp cầm lấy cái tay nắm cửa. Tay anh đột nhiên mất hết khí lực, từ từ rũ xuống. Có một số tổn thương đã hằn sâu. Cho dù anh có nói cái gì hay giải thích cái gì cũng đều là vô ích. Anh cảm thấy bất lực, đến ngay cả bản thân cũng cảm thấy khinh bỉ chính mình. Đột nhiên Lục Trình Dương không thể mở miệng được, bất đắc dĩ đè nén lòng mình lại. Tô Tầm yên tĩnh trải qua một tuần. Từ sau hôm quốc tế thiếu nhi, Mộc Viễn cũng không đến tìm cô nữa, giống như là anh đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Ngược lại cô thấy thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như vậy rất tốt. Ở trước mặt Mục Viễn, cô lúc nào cũng thấy không được tự nhiên. Lúc trước Mục Viễn là người duy nhất biết được cô đã gả cho Lục Trình Dương. Sau đó anh ra nước ngoài, cuối năm ngoái mới về nước. Đầu năm mới tình cờ gặp lại cô ở trong một trung tâm thương mại. Lúc đó cô có dẫn theo Tô Tiểu Tông. Anh vừa nhìn một cái, liền biết đó là con của Lục Trình Dương. Sau này anh biết được trước đêm tốt nghiệp, cô và Lục Trình Dương đã ly hôn, thì vẻ mặt của anh lúc ấy là ân hận, anh nói. Nếu như biết được mọi chuyện sẽ như thế này, thì lúc đó bằng bất cứ giá nào anh cũng phải đoạt lấy em. Lúc ấy Tô Tầm nhớ đến khi còn đại học, cô rất không vui nói với Mục Viễn. Đàn anh đừng có theo đuổi em nữa, em đã kết hôn với Lục Trình Dương rồi, em không có gạt anh đâu. Sau đó cô liền lấy giấy chứng nhận ra cho anh xem. Lúc ấy Mục Viễn kinh ngạc, nhìn sổ đỏ trong tay cô, giống như anh phải nhìn kỹ tên và ảnh chụp của cô với Lục Trình Dương thì mới tin được. Cô quả thật là đã gả cho người khác rồi. Đến bây giờ Tô Tầm cũng không nghĩ ra tại sao khi đó mình lại có can đảm như vậy. Từ nhỏ đến lớn cô không nói dối, nhưng làm không ít chuyện tiền trảm hậu tấu. Dù sao trước đây bố cô chính là người hiểu rõ cô nhất. Sau đó nhiều nhất chỉ là mắng cô mấy câu thôi, chưa từng thật sự trách cứ cô. Nhưng trong chuyện cô vụng trộm kết hôn, ly hôn còn mang thai đứa bé, thì bố cô tuyệt đối không chịu tha thứ cho cô. Tối thứ hai tam tầm, lúc Tô Tầm đi đón Tô Tiểu Tông, thì đúng lúc thấy cậu nhóc đang vẫy tay tạm biệt với bạn của mình là Chu Minh Thần. Trong lòng Chu Minh Thần đang ôm cái đồng hồ báo thức kia, bị một người đàn ông cao lớn kéo đi, giọng nói người đàn ông kia cực kỳ không kiên nhẫn. Đi đường thì phải nhìn phía trước chứ. Tô Tầm đi tới, Tô Tiểu Tông kéo lấy cánh tay của cô, có chút đồng tình, nhìn về phía Chu Minh Thần, đang nện bước chân ngắn ngủn của mình, chạy theo sải bước chân dài của bố mình. Cái đầu nhỏ ngước lên nghiêm túc hỏi Tô Tầm. Mẹ ơi, bố của Chu Minh Thần thật là dữ nha, bố của con có dữ như vậy không? Lục Trình Dương dữ sao? Tô Tầm sững người. Lục Trình Dương không dữ, ít nhất là thời gian cô ở cùng với anh chưa bao giờ hung dữ với cô. Cho dù có đôi lúc cô giận anh đến mức đấm ngực dậm chân, thì anh cũng chỉ liếc cô mấy cái, không thèm để ý đến cô mà thôi. Hết lần này đến lần khác, điều cô không chịu nổi nhất chính là thủ đoạn lạnh lùng này của anh. Chưa đến nửa ngày là cô đã ngoan ngoãn đi nhận sai, đúng là không có tiền đồ mà. Chống lại ánh mắt khao khát của Tô Tiểu Tông, Tô Tầm mấp máy nói, bố con rất hung dữ. À, Tô Tiểu Tông khiếp sợ há mồm. Cảm giác hình tượng bố ở trong lòng mình có chút ít tiêu tan, lại nhìn thoáng qua về phía Chu Minh Thần. Thật vậy sao? Hung dữ giống như bố của Chu Minh Thần sao? Tô Tầm không trả lời vấn đề này, cô sờ đầu bé nói, tối nay con muốn ăn cái gì? Tô Tiểu Tông vẫn còn đang đắm chìm trong việc bố có chút hung dữ, nên có chút không yên lòng đi theo mẹ. Không suy nghĩ liền trả lời, cơm trứng. Bố của cậu giống như bố của Chu Minh Thần sao? Chu Minh Thần luôn nói bố của cậu ấy rất dữ, lúc tức giận còn đáng sợ hơn. Lúc bố của bé tức giận thì cũng rất đáng sợ sao? Được, vậy tối nay chúng ta đi ăn cơm trứng. Tô Tầm có chút thấp thỏm, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt Tô Tiểu Tông nói Lục Trình Dương không tốt. Cô không muốn Tô Tiểu Tông nghĩ là Lục Trình Dương quá hoàn mỹ, tốt đẹp. Nhất là tâm tình và hoàn cảnh của cô lúc này. Hiện tại cô không có cách nào nói tốt về Lục Trình Dương như trước đây được. Chỗ ở của hai mẹ con cách nhà trẻ không xa, đi đường khoảng 10 phút là về tới nơi rồi. Bình thường Tô Tầm đều dắt Tô Tiểu Tông đi bộ về nhà, thuận tiện đến khu chợ gần đó mua đồ thức luôn. Cô không chú ý tới, ven đường có một chiếc xe màu đen chậm rãi chạy theo phía sau hai mẹ con họ. Lục Trình Dương duy trì một khoảng cách nhất định, tìm một chỗ dừng xe, rồi lại cách một đoạn từ từ đi theo phía sau, một lớn một nhỏ. đi đến một tiểu khu, thì nhìn Tô Tầm và đứa bé kia đi vào trong một tòa nhà. Anh đứng ở cửa thang máy, nhìn từng con số thay đổi. Thang máy dừng ở tầng 8, tầng 12 đến tầng 15 thì ngừng hẳn. Ở tòa nhà này thì ba nhà dùng chung một thang máy. Lục Trình Dương giống như kẻ cuồng theo dõi. Trước cửa ba nhà, ở lầu 8 anh đều dừng lại một chút, không nghe thấy tiếng nói của trẻ nhỏ. Ở lầu 12 thì nghe thấy nhưng không phải giọng nói của đứa bé kia. Anh vẫn còn nhớ giọng nói của đứa bé kia. Nửa tiếng sau, Lục Trình Dương đi ra từ tòa nhà kia. Sắc trời đã tối, tiểu khu bởi vì đèn đường và ánh đèn trong mỗi hộ gia đình mà trở nên ấm áp, nhu hòa hơn. Thân ảnh của anh kéo dài trên mặt đất, có chút cô độc. Điện thoại vang lên, Lục Trình Dương lấy điện thoại nhìn thoáng qua, có chút nhíu mày tắt máy. Nhưng điện thoại rất nhanh lại đổ chuông. Lục Trình Dương nhận cuộc gọi, môi mím lại thành một đường, nghe người bên kia đầu dây nổi giận đùng đùng nói. Lục Trình Dương, anh đừng tưởng rằng tiết lộ tin tức cho bố và anh trai em biết thì em nhất định phải trở về, em sẽ không về đâu. Lông mày Lục Trình Dương càng nhíu chặt hơn, trầm mặc mấy giây rồi trực tiếp cúp điện thoại, xoay người nhìn thoáng qua tòa nhà phía sau lưng rồi bước nhanh rời đi. Buổi chiều thứ sáu, lúc sắp tan làm thì Lục Trình Dương gọi Tô Tầm vào phòng làm việc. Khuôn mặt anh có chút tiều tụy, quầng mắt có chút thâm, râu cũng dài hơn, nhìn có vẻ rất mệt mỏi, giống như không ngủ mấy đêm liền. Tô Tầm có chút sửng sốt, cô rất ít khi chứng kiến dáng vẻ này của Lục Trình Dương. Mấy ngày nay anh không có ở công ty, cô không hiểu anh vừa trở về, liền gọi cô vào phòng là có ý gì, nên cô cũng không nói chuyện, cúi đầu chờ anh mở miệng. Lục Trình Dương từ đống văn kiện ngẩng đầu lên nhìn Tô Tầm, giọng nói khàn khàn. Anh đồng ý cho em nghỉ việc, tuần sau đi công tác với anh, sau khi quay về anh sẽ để cho em nghỉ. Tô Tầm nghe đến câu nói phía sau thì lập tức ngẩng đầu lên, cau mày nói. Tại sao trước khi tôi nghỉ anh còn muốn tôi đi công tác với anh chứ? Anh có thể bảo người khác đi cùng. Được, vậy thời gian em nghỉ việc sẽ lùi đến cuối tháng 7. Bây giờ công ty không đủ người, đợi tuyển chọn người mới xong sẽ nói tiếp. Lục Trình Dương lạnh lùng mở miệng, giọng nói vẫn như cũ, rất khàn và nhỏ. Anh, đây là uy hiếp. Tô Tầm không vui nhìn anh. Tầm Tầm, bây giờ anh còn là cấp trên của em nữa, em vẫn còn là nhân viên của Khải Sâm, thì anh vẫn có quyền. Lục Trình Dương bình tĩnh nhìn khuôn mặt của cô, đợi câu trả lời của cô. Đi mấy ngày? Tô Tầm nhíu mày hỏi. Tối thứ ba bay, tối thứ bảy về. Tôi biết rồi. Tô Tầm nhàn nhạt trả lời, xoay người đi ra cửa. Không ngờ khi ra tới cửa còn đụng phải Tần Sâm. Tổng giám đốc Tần. Tô Tầm lên tiếng chào hỏi, nghiêng người đi qua anh ta. Tần Sâm gõ vào cửa hai cái tượng trưng rồi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Chậm chạp đi đến sofa ngồi xuống, nhìn Lục Trình Dương một cái. Sao rồi, những chuyện kia cậu đã giải quyết xong chưa? Nếu như cần giúp đỡ thì cứ mở miệng. Lục Trình Dương đưa tay so ấn đường, giọng nói càng khàn hơn. Bây giờ mình không biết làm như thế nào nữa, trước hết cậu đừng có xen vào. Tần Sâm yên lặng nhìn Lục Trình Dương, hiểu rõ ý của anh, nhàn nhạt nhắc nhở anh. Đừng trách mình không nhắc nhở cậu, gần đây Mục Viễn đang thuyết phục trưởng bối của Mục Gia. Nếu trưởng bối Mục Gia đồng ý cho cậu ta cưới một người đã qua một lần hôn nhân, thì việc cậu ấy muốn theo đuổi vợ trước sẽ có thêm một tình địch mạnh mẽ đấy. Lục Trình Dương ngẩng đầu nhìn Tần Sâm một cái. Bây giờ anh đã có thể chắc chắn 80% là đứa bé kia do anh và Tô Tầm sinh, nên Mục Viễn không những muốn kết hôn với Tô Tầm mà anh ta còn muốn con trai của anh gọi là bố nữa chứ. Trước kia anh có thể khiến Mục Viễn thua là bởi vì lúc đó tâm tư của Tô Tầm đều đặt trên người anh, nên bất luận Mục Viễn có làm cái gì thì Tô Tầm hoàn toàn không để ý. Nhưng bây giờ Tô Tầm lại hận anh, hận không thể cách anh càng xa càng tốt. Nghĩ tới đây thì Lục Trình Dương liền cảm thấy đau đầu, ngực như bị ai đó bóp chặt không thở nổi, bực bội không thôi. Sau khi tan làm, Tô Tầm liền nhận được điện thoại của Tô Tầm, anh nói. Sáng hôm nay anh mới về, buổi chiều ở gần nhà, trẻ gặp khách hàng nên thuận tiện đón đầu xuân nhỏ luôn. Chút nữa em trực tiếp lái xe đến bên này đi, anh đưa đầu xuân nhỏ đến tường ra ăn cơm. Tô Tầm đồng ý, ở tầng hầm lấy xe rồi trực tiếp chạy đến bên kia. Tô Thẩm và Tô Tiểu Tông đã ngồi gần cửa sổ chờ rồi. Mẹ! Cách cửa kính, Tô Tiểu Tông cười hì hì vẫy tay với Tô Tầm. Tô Tầm cười bước nhanh đi vào, món ăn đúng lúc được bưng lên. Tô Thẩm nhìn cô một cái, nói. Chủ nhật về ăn cơm tối với bố. Tô Tầm gật đầu, im lặng một chút rồi nói thêm. Ngày mai em sẽ đi mua cho bố một ít đồ. Đến lúc đó anh sẽ đến đón em rồi cùng về. Tránh việc bố lại không cho em sắc mặt tốt. Lúc Tô Thẩm nói những lời này có chút cảm khái. Trước kia anh là người không được chào đón. Còn Tô Tầm thì giống như một cô công chúa nhỏ. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Tô Tầm mới là người không được chào đón. Thật đúng là phong thủy lân chuyên mà. Tại sao ông ngoại lại không vui vì nhìn thấy mẹ vậy ạ? Tô Tiểu Tông tức giận hỏi Tô Thẩm. Cô cậu hết sức bất bình. Tô Thẩm nhìn Tô Tầm một cái rồi mới nói. Bởi vì mẹ cháu đã làm sai chuyện nên ông ngoại mới tức giận. Vậy thì mẹ phải nói xin lỗi ông ngoại rồi. Tô Tiểu Tông ngước đầu lên nhìn mẹ, giống như là đột nhiên nghĩ đến điều gì nên ánh mắt của cô cậu sáng lên. Mẹ ơi, hay là con đưa quà, con làm cho ông ngoại để ông không còn giận mẹ nữa, được không ạ? Quà tặng kia bé làm là muốn tặng cho bố. Cô giáo ở nhà trẻ nói, chủ nhật là ngày của bố, phải tặng quà nhưng bố của bé còn chưa về nữa. Tô Tầm thấy Tô Tiểu Tông cẩn thận lấy từ trong túi sách ra một bức vẽ. Trên bức vẽ là hình ảnh của một nhà ba người. Bố mẹ dắt tay con trai, nhìn hết sức ấm áp. Bình thường Tô Tiểu Tông không thích vẽ tranh, nhưng từ những hình ảnh trên bức vẽ có thể thấy được, cô cậu vẽ rất cẩn thận. Người đàn ông được bé vẽ rất cao lớn, đại khái chính là người bố trong cảm nhận của bé. Ngày của cha năm ngoái, bé làm một căn nhà nhỏ, nói đợi bố về thì sẽ tặng cho bố, còn đuổi theo Tô Tầm hỏi số điện thoại của bố bé nữa. Đây là con làm tặng bố, nhưng không biết lúc nào bố mới trở về. Tô Tiểu Tông nói đến đây thì giọng nói thật nhỏ, rõ ràng là tâm tình có chút xa xút. Mẹ, con tặng cho mẹ đấy, mẹ tặng cho ông ngoại đi. Tô Thẩm ho khan một tiếng, hắng giọng, nhét một con tôm đã bóc vỏ vào trong miệng của Tô Tiểu Tông. Vẽ xấu quá, ông ngoại không có thích đâu, cháu giữ lại tặng cho bố của mình đi. Tô Tiểu Tông cúi đầu nghiêm túc nhìn bức vẽ của mình. Dùng sức nuốt con tôm trong miệng xuống, xong rồi mới nhăn mày không phục nói. Xấu chỗ nào chứ, cô giáo nói là cháu vẽ rất đẹp. Vẽ rất đẹp mà. Tô Tầm sờ cái đầu nhỏ của cô cậu trấn an. Tóc của bé lại dài rồi, tóc đã bắt đầu quăn rồi, ma sát vào lòng bàn tay cảm thấy thật là thoải mái. Tô Tầm đem chuyện tuần sau phải đi công tác nói cho Tô Thập biết. Mấy ngày đó anh giúp em đưa đón Tiểu Tông đi. Anh biết rồi. Đã làm anh trai của em rồi còn phải giúp em trông con nữa. Không biết kiếp trước anh nợ em cái gì nữa. Tô Thẩm hờn giận trả lời. Nhưng mà em phải nói trước cho đầu xuân nhỏ biết, đỡ phải đến lúc đó cô cậu lại cho rằng em vứt bỏ nó. Tô Tiểu Tông nghe thấy những lời này lập tức cảm thấy bất an nhìn Tô Thẩm. Bỏ thìa nhỏ ra ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ lại muốn đi thật nhiều ngày mới đến đón con sao? 5 ngày thôi, lúc đó về là con được nghỉ hè rồi. Đến lúc đó mẹ dẫn con đi chơi, được không nào? Tô Tầm đã có kế hoạch rồi. Sau khi nghỉ việc, cô sẽ nghỉ ngơi 1-2 tháng. Đúng lúc Tô Tiểu Tông cũng được nghỉ hè, nên cô có nhiều thời gian cho bé. Tô Tiểu Tông cọ vào cánh tay của mẹ, giống như là đang suy nghĩ. 5 ngày so với 17 ngày lần trước thì rất ngắn. Sau đó mới gật đầu đồng ý, nói, được ạ. Sau khi 3 người ăn no, Tô Thẩm gọi nhân viên phục vụ, thanh toán. Tô Tầm giúp Tô Tiểu Tông đeo cặp sách nhỏ trên lưng, đang dắt bé chuẩn bị đi. Vừa mới xoay người thì nhìn thấy phía sau bàn cô là Hạ Uyển Ương và một người nữa, nhìn có chút quen mặt. Cũng là nhân viên của Khải Sâm nhưng khác ngành. Đã nhiều lần rồi tới phòng làm việc tìm Hạ Uyển Ương. Hai người đó có giống như mới tới. Đồ ăn chỉ mới ăn một nửa. Nhưng ánh mắt Hạ Uyển Ương nhìn Tô Tầm rất phức tạp, có chút khinh thường, thậm chí còn có chút khinh bỉ. Tô Tầm dẫn sát Tô Tiểu Tông đứng tại chỗ sững người một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại được nụ cười. Tôi đi trước, các cô cứ từ từ ăn. Ở phòng ăn gặp được người quen là lần đầu tiên. Ngay từ lúc bắt đầu, Tô Tầm đã không muốn giấu giếm chuyện mình đã có con. Nhưng bây giờ cô lại thấy sợ sự việc này sẽ đồn đại trong công ty. Cô sợ sẽ truyền tới tai của Lục Trình Dương. Sau khi về đến nhà, Tô Tầm có chút bối rối gọi cho Triệu Cần Cần. Triệu Cần Cần im lặng một lúc, giọng nói của cô hiếm khi lại nghiêm túc như vậy. Tầm Tầm, chị cảm thấy chuyện này nên để cho Lục Trình Dương biết. Cho anh ta biết được rốt cuộc mình khốn kiếp cỡ nào. Mấy năm nay chẳng hề quan tâm gì đến em cả. Ngay cả việc em sinh cho anh ta một đứa con trai mà anh ta cũng không biết. Em không muốn vì đứa nhỏ mà dây dưa với anh ta nữa. Tô Tầm nhỏ giọng nói, lúc cô vừa biết mình mang thai thì thiếu chút nữa đã sinh non. Sau khi giữa được đứa bé thì cô cũng đã từng đi tìm anh ta, nhưng kết quả thì sao? Kết quả chỉ làm cho cô càng nhận ra một sự thật đau lòng. Lúc cô cần anh nhất thì anh lại đẩy cô ra xa. Bây giờ cô không còn là một cô gái nhỏ, ngoài mặt thì kiên cường, nhưng nội tâm lại khao khát anh có thể trở về bên cạnh nữa. Nhưng chúng ta không thể ngăn miệng của người khác lại được. Triệu Cần Cần nói một câu. Vâng. Tô Tầm cúi đầu nói, em biết mà, đành vậy thôi. Thật ra cô cũng biết trên thế giới này không có bức tường nào có thể ngăn được gió. Nếu như Lục Trình Dương vẫn còn ở lại trong thành phố này thì muốn gạt được anh cũng không phải là chuyện gì dễ dàng. Triệu Cần Cần vốn còn muốn khuyên thêm vài câu nữa, nhưng suy nghĩ một chút liền không nói gì nữa. Cô ước gì Lục Trình Dương có thể biết rõ chuyện này. Dựa vào cái gì mà một người con gái phải chịu nhiều điều như vậy chứ? Chiều hôm sau, Tô Tầm dẫn Tô Tiểu Tông đến trung tâm thương mại, mua cho bố cô quần áo giày dép, còn có rất nhiều thuốc bổ nữa. Vừa cầm theo đống đồ chuẩn bị bắt xe, vừa dặn dò Tô Tiểu Tông đang đi theo bên cạnh. Đi theo phía sau mẹ, không được chạy lung tung. Tô Tiểu Tông xách một cái túi mua hàng, ra sức đi theo phía sau, thở phì phò trả lời. Vâng ạ. Còn chưa đi ra đến cửa, thì nghe thấy phía sau có người gọi. Tầm Tầm, chú Mục Viễn. Tô Tiểu Tông vui mừng reo lên, chỉ thiếu mỗi việc ném đồ trong tay đi, đến ôm chân Mục Viễn. Mục Viễn mặc áo sơ mi trắng quần đen, tuấn tú nho nhã đi tới, vươn tay vuốt tóc Tô Tiểu Tông, tay kia thì cầm túi mua hàng trong tay bé, mỉm cười khen. Tiểu Tông càng ngày càng giống nam tử Hán. Cháu vốn chính là nam tử Hán mà. Tiểu tử dương cao cái cổ lên. Tô Tầm thấy trong tay anh còn xách một cái túi mua hàng thì cười với anh. Thật là khéo, anh cũng tới mua đồ sao? Mục Viễn nhìn cô, ánh mắt rất sâu. Ừ, sắp đến sinh nhật bà nội anh rồi. Hôm nay có thời gian nên đi mua quà cho bà. Vâng. Tô Tầm nhàn nhạt đáp lời. Đồ trên tay rất nặng, cô chỉ muốn nhanh chóng bắt xe về nhà thôi. Vậy em đưa Tiểu Tông về trước đây. Đột nhiên trên tay nhẹ hẳn, Mục Viễn đã cầm lấy những túi mua hàng kia, mỉm cười với cô. Đúng lúc anh cũng phải đi, để anh đưa hai mẹ con về. Nhiều đồ như vậy bắt xe không tiện. Sau ngày 1 tháng 6 lần trước, Mục Viễn không có liên lạc với cô. Tô Tầm cảm thấy anh đã nghĩ thông suốt rồi, nên nếu cô còn cố kỵ như vậy thì sẽ không được tự nhiên. Suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng. Sau khi lên xe, Mục Viễn mở điều hòa, đưa khăn giấy cho cô. Lau mồ hôi đi. Cảm ơn. Tô Tầm nhận lấy lau mồ hôi trên trán. Mục Viễn cười không nói gì, lái xe ra khỏi bãi đậu xe ngầm. Đi được một lúc thì Tô Tầm mới phát hiện ra đó không phải là đường về nhà cô. Nghiêng đầu nhìn Mục Viễn thì ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng, chuyên chú lái xe. Dường như hiểu được nghi vấn của cô, thì anh quay người nhìn cô một cái. Sắp đến giờ cơm rồi, ăn cơm tối xong anh sẽ chở hai mẹ con về. Tô Tầm nhìn thoáng qua thời gian trên xe, đã 5 giờ rưỡi rồi nên nhỏ giọng trả lời. Vâng. Mục Viễn dừng xe ở một quán ăn gia đình. Anh bế Tô Tiểu Tông ra nhưng không đặt bé xuống mà trực tiếp bế lên lầu 2. Tô Tiểu Tông thân mật ôm cổ anh, có chút thẹn thùng nói. Chú Mục Viễn để cháu tự đi thôi. Không sao, cháu nhỏ như thế này nên chú Mục Viễn không thấy mệt đâu. Mục Viễn chỉ dùng một tay bế Tô Tiểu Tông, không tốn một chút sức nào. Ở khúc quanh thì mở cửa một gian phòng đi vào. Tô Tầm có chút bối rối, cô đoán không ra tâm tư của Mục Viễn. Tại sao hôm nay lại mua nhiều đồ như vậy? Gọi đồ ăn xong, Mục Viễn rót nước đầy tới trước mặt Tô Tầm, không nhanh không chậm hỏi. Thuận tiện đưa một ly nước khác tới miệng Tô Tiểu Tông. Cu cậu từ cái ly trên tay của Mục Viễn uống hơn phân nửa. Mua cho bố em, ngày mai em và anh trai về nhà thăm ông ấy. Tô Tầm bưng ly nước lên uống vài ngụm. Mục Viễn nhìn cô một cái, cũng không nói gì về đề tài này nữa. Một lát sau đột nhiên nói. Đúng rồi, anh quên nói với em. Lúc trước anh đã gặp qua Lục Trình Dương. Tô Tầm đang uống nước, không ngờ Mục Viễn lại đột nhiên nhắc tới Lục Trình Dương, nên bị nghẹn, ho khan vài cái. Mục Viễn đưa tay ra vỗ lưng cho cô. Một cách tự nhiên, lông mày cau lại. Anh nhắc tới anh ta làm em ngạc nhiên đến vậy cơ à? Em không sao. Tô Tầm thuận khí. Em biết rõ hai người đã gặp mặt nhưng không nghĩ tới anh lại đột nhiên nhắc đến anh ấy. Mục Viễn nhàn nhạt cười hỏi cô. Thủ tục nghỉ việc làm đến đâu rồi? Sao anh biết em muốn nghỉ việc? Tô Tầm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mục Viễn. Anh đoán anh ta làm việc ở Khải Sâm nên chắc chắn em sẽ không tiếp tục ở lại đó. Thần sắc của Mục Viễn tự nhiên. Nghiêng đầu, đôi mắt rũ xuống chăm chú nhìn vào khuôn mặt của cô. Giọng nói nhu hòa hơn vài phần. Anh có người bạn mới mở công ty đang thiếu người. Em có muốn đến đó làm hay không? Tô Tầm theo bản năng liền từ chối. Không cần, sau khi nghỉ việc em muốn nghỉ ngơi một thời gian. Mục Viễn rời mắt khỏi khuôn mặt cô. Như vậy cũng tốt. Món ăn rất nhanh được đem lên đầy đủ. Mục Viễn ngồi giữa Tô Tầm và Tô Tiểu Tông, múc canh cho từng người, chăm sóc rất chu đáo. Tô Tầm không hiểu đây là biểu hiện thân sĩ của anh hay là cô lại có chút không rõ thái độ của anh. Đúng rồi, chủ nhật tuần sau em có thời gian rảnh không? Mục Viễn bỏ một con tôm đã bóc vỏ vào trong chén của Tô Tầm đột nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Tô Tầm ngẩng đầu nhìn anh. Cô cẩn thận như vậy khiến Mục Viễn không nhịn được lại bật cười. Sinh nhật của bà nội anh, hàng năm đều mở tiệc, bạn bè anh đều tới, em cũng tới cho vui. Tô Tầm vừa muốn từ chối thì lại nghe thấy anh nói tiếp. Em có thể mang theo Tổ Tiểu Tông. Mẹ, con có thể đi không? Tô Tiểu Tông lập tức nhìn về phía Tô Tầm. Cô cậu chưa bao giờ tham dự yến tiệc cả nên rất muốn đi. Mục Viễn bế Tô Tiểu Tông ngồi lên trên đùi mình. Không đợi Tô Tầm đáp ứng, liền trực tiếp nhận lời với Tô Tiểu Tông. Được, đến lúc đó chú sẽ đến đón hai mẹ con cháu. Tô Tiểu Tông vui vẻ ôm cổ Mục Viễn, cười hì hì nói. Mẹ ơi, chúng ta sẽ đi. Đó là sinh nhật của bà nội chú Mục Viễn. Chúng ta đến hát mừng sinh nhật của bà. Tô Tầm nhìn Mục Viễn đang nở nụ cười với ánh mắt dịu dàng. Lại nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Tô Tiểu Tông thì gật đầu. Được. Mục Viễn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh thật sự lo là cô sẽ không đồng ý. Ăn tối xong đã là 8 giờ. Bên ngoài trời đã tối đen. Mùa hè mưa muốn đến lúc nào là đến lúc ấy, khiến cho người ta không kịp trở tay. Mục Viễn để Tô Tầm và Tô Tiểu Tông chờ ở cửa, còn anh đi lấy dù trong xe. Thân ảnh cao lớn nhanh chóng xông vào trong màn mưa. Áo sơ mi trắng đã bị mưa làm ướt đẫm. Tô Tầm nhìn thấy có chút sững sờ. Anh cứ xông vào mưa như vậy, khẳng định là toàn thân đều ướt hết. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng nói chuyện. Tô Tầm kéo Tô Tiểu Tông sát vào người mình. Chợt cô nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, mang theo chút chần chừ. Tầm Tầm. Trong lòng Tô Tầm lột bộ một cái, khẩn trương nắm chặt tay Tô Tiểu Tông. Lại một lần nữa gặp lại anh trong đêm mưa, giống như cơn mưa mùa hè khiến cho mọi người không kịp trở tay vậy. Quay đầu qua đã thấy người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cô, giọng nói cô lãnh đạm xa cách. Giám đốc Lục. Vừa muốn thu ánh mắt lại thì thấy Tần Sâm ở bên cạnh. Giọng nói Tô Tầm trở nên hòa hoãn hơn. Tổng giám đốc Tần. Tần Sâm hơi gật đầu, vỗ vai Lục Trình Dương, xoay người nói vài câu với mấy người bên cạnh rồi cùng mấy người đó rời đi. Nơi này cách chỗ ở của Tô Tầm rất xa, nên đương nhiên Lục Trình Dương sẽ không cho rằng một mình cô đưa con trai đến đây ăn cơm. Anh cúi đầu nhìn bé trai kia một chút. Tóc xoăn đã bắt đầu xuất hiện rồi, thật là đáng yêu. Anh đang muốn vươn tay sờ đầu nhỏ của cậu nhóc thì Tô Tầm đột nhiên ôm lấy Tô Tiểu Tông bỏ chạy vào trong màn mưa. Lục Chính Dương sững người nhưng rất nhanh liền đuổi theo. Chạy được hai bước mới phát hiện ra không phải Tô Tầm xông vào trong mưa mà là chạy về phía Mục Viễn đang cầm dù tới đón cô. Mục Viễn cũng nhìn thấy Lục Chính Dương, ánh mắt hai người lạnh lùng nhìn nhau. Trong mắt Lục Chính Dương là nước mưa nhưng anh mặc kệ, chỉ híp mắt lại. Còn người đen càng toát ra vẻ thâm trầm, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Mục Viễn thu hồi ánh mắt, đón lấy Tô Tiểu Tông từ trong tay Tô Tầm đặt lên vai mình. Cậu nhóc rất phối hợp ôm lấy cổ của anh. Cái đầu nhỏ của bé dựa vào đầu anh có chút mê man, nhìn Lục Trình Dương đang đứng trong mưa. Không hiểu tại sao người đó lại đứng trong mưa, nhìn chăm chăm vào bọn họ. Bé cảm thấy ánh mắt của chú kia có chút khiến người ta sợ hãi. Đi thôi. Tô Tầm nhỏ giọng nói. Được. Mục Viễn đi sát lại gần Tô Tầm, hai người sóng vai đi về chiếc xe. Lục Chính Dương nhìn Tô Tầm và Mục Viễn thân mật che chung một cái dù. Đứa bé kia thì ôm chặt lấy cổ Mục Viễn, ánh mắt nhìn anh vừa có chút sợ hãi lại mờ mịt.